Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy em có muốn hay không trở về nhà mới chăm sóc mẹ một chút? Chờ anh lần này trở lại, anh cũng dự định đi gặp bác gái, thuận tiện cầu hôn luôn. Anh hiểu được sở đi sự chú ý của Mạc Tử Nhân là phương thức nói dối tốt nhất. Nhanh như vậy sao? Quá chậm, chúng ta quen biết đã 5 năm. Nếu như không phải là bởi vì không có liên lạc, nói không chừng em đã sớm gả cho anh. Trừ phi em không đồng ý. Anh đem quyền chủ đạo ném cho cô. Em... ta không có nói như vậy, anh đừng vu oan cho em. Vậy em cứ đợi trở thành lão bà của anh đi. Hạ Anh Đông nhiệt tình giống như thường ngày, nhưng điều khiến cho cô cảm thấy có điểm vội vàng khác lạ, giống như là đang phòng bị cái gì đó. Mạc Tử Nhân mặc dù suy nghĩ không sang nguyên nhân, lại mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Nhưng anh không nói, cô cũng không muốn buộc anh nói, đây phải tiếp nhận sắp xếp của anh. Tại sao không nói chuyện? Cô lặng yên trầm lặng không nói, anh liền cảm thấy khẩn trương lên. Anh Đông, ngày mai em sẽ trở về nhà mới. Em biết rõ anh bận rộn, nhưng mà mỗi ngày gọi cho em ít nhất một cuộc điện thoại được không? Cô nói câu này rất nặng nề. Yên tâm, không có việc gì. Anh cho cô lời hứa hẹn. Cô điện thoại vẻ mặt ôn hòa, trên mặt Hạ Anh Đông trong nháy mắt quay lại tàn khốc. Đi xuống phần phó, vô luận sống chết cũng đều phải tìm ra tên sát thủ kia cho tôi. Dù đã rời đi 5 năm, nhưng tên của anh vẫn có người nể sợ. Anh nghĩ gây sóng gió có lẽ không thể nào, nhưng muốn tìm người thật cũng là một việc không khó. Từ đại ca. Nam nhân được gọi là Từ đại ca ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua người trước mặt, giống như là cười mà không cười nói. Thật sự là khách quý đầu ngày tới thăm, không nghĩ tới chỗ này của tôi có thể làm cho Hạ Anh Đông đại giá quang lâm. Thật sự là vẻ vang chật kẻ hèn này, các người nói có đúng hay không? Đại ca thét to một trận, tiểu đệ bên cạnh lập tức luôn miệng nói đúng. Hạ Anh Đông thấy chàng diện này bất động thành sắc, ngồi trước mặt Tử Lực. Bày bát đũa. Tử Lực ra lệnh một tiếng, người bên cạnh lập tức bày ngay một bộ bát đũa. Tiểu lão đệ, mặc dù chỗ này của tôi về mỹ vị so với nhà hàng của cậu mở kém xa, nhưng cũng có điểm danh tiếng. Cậu đếm thử tay nghề đầu bếp của tôi rồi cho ý kiến đi. Hạ Anh Đông nghe vậy lập tức đưa tay gắp thức ăn nhấm nhát từng món, cuối cùng cũng bình luận một câu. Người bên cạnh nghe được sững sờ. Tử Lực như lại một mặt nghe một mặt cười. Cuối cùng Tử Lực đập bàn một cái. Những người đứng phía sau Hạ Anh Đông đều phòng bị đứng lên. Tiểu lão đệ, quả nhiên là đường kim đầu bếp, mỗi một điểm đều nói đúng đáy lòng tôi. Bà đắc sĩ, đầu bếp nhẫn nhịn, khó tìm. Nếu không, tôi sớm thay đổi lãng nhân kia. Nếu Từ đại ca cần, tôi sẽ đề cử vài đầu bếp rất tốt. Tử Lực lanh lảnh cười một tiếng, vỗ vỗ vai Hạ Anh Đông. Mặc dù rất muốn đáp ứng, nhưng tôi là người rất coi trọng tình bạn cũ, không có biện pháp nói đổi liền đổi. Dù sao, ăn 10 năm, ăn không ngon cũng ăn ra một chút tình cảm. Bất quá cậu vẫn có thể đề cử đầu bếp kia đến đây, để cho tôi ngẫu nhiên nếm thức ăn tươi cũng không tồi. Hạ Anh Đông nhẹ nhàng gật đầu. Tốt lắm, tôi biết rõ cậu tới đây nhất định có việc, không vòng vo nữa. Muốn tôi hỗ trợ gì? Bất quá tôi có một điều kiện nhỏ, tiểu lão đệ thấy thế nào? Tự lực sau khi linh tinh lăng tàng nói một đống, nhanh chóng đi vào chủ đề chính. Ánh mắt nghiền như vô hại cũng trở nên sắc bén hơn nhiều. Được thôi, Từ đại ca mời nói. Hạ Anh Đông thì trùng giữ vững thái độ bình tĩnh không gợn sóng. Cậu cũng biết, những thủ hạ kia của cậu cũng có chút tâm tư. Dù cho cậu giải tán bọn họ cũng không thể tâm phục khẩu phục, cho nên mới thay người khác ra mặt. Hạ Anh Đông hiểu ý của Từ Lực. Bọn họ là những người phản đối tôi. Nếu tôi ra mặt thì rất khó khuyên bọn họ. Ha ha. Từ Lực lại uống một chén rượu bày tỏ hào khí. Tôi biết rõ. Cho nên tôi muốn là không phải những kẻ chỉ biết gây phiền toái cho tiểu đệ. Tôi muốn chính là mấy vị nguyên lão trung gian. Tôi muốn chính là người có thể làm được việc, có thể nghĩ kế giúp người. Tôi nhưng không muốn nuôi người rảnh rỗi. Hắn tính toán chính là muốn đánh cho ổn, đánh cho chuẩn. Hạ Anh Đông rất rõ ràng, đây chính là thời cơ mấu chốt để Từ Lực chính trực mở rộng thế lực, xử lý thật tốt. Có thể nắm trong tay cả khu Đại Bắc lớn Tinh Hoa, xử lý không ổn liền có khả năng vĩnh viễn không quay đầu lại được. Bởi vậy hắn cần trợ thủ, cho nên anh trầm ngâm. Từ Lực tiếp tục gắp thức ăn, trong chốc lát lại mở miệng. Tiểu lão đệ, mấy vị trưởng bối của cậu sở dĩ không chịu về hưu, còn không phải là bị cậu liên lụy hay sao? Dù sao bọn họ vẫn còn mong đợi cậu. Nếu như cậu để cho bọn họ tới chỗ tôi làm việc, bọn họ liền trở nên bận rộn, sẽ không có khả năng tồn tại những tâm tư đó. Cậu cũng sẽ không dẫn tới bị ghen ghét, mà tiền cửa hàng cũng có thể bình an vô sự. Cậu nói đây không phải là rất có lợi hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net